Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 365, điểm đáng ngờ trùng điệp. Lúc đầu nói chỉ là uống rượu, kết quả còn không có phiếm vài câu, Lâm Sam lại uống nhiều quá. Cao hứng a, huynh bát, ta thật cao hứng, khó được có thể theo công việc bên ngoài bằng hữu ăn bữa cơm tối. Hắn vừa nói vừa đề một ly bia, làm hại ta không thể làm gì khác hơn là bồi tiếp. Đạt Hách Mễ Na cùng Thẩm Dụ đều không uống rượu. Hai nữ nhân cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hai ta giả điên. Lâm Sam phu phụ trò chuyện chuyện đã qua, phảng phất lập tức tuổi trẻ tốt nhiều. Khi đó a, ta mặt mũi này phơi theo than đá than giống như... Đạt Hách Mễ Na cười khanh khách đối Thẩm Dụ nói, nữ sinh quả nhiên đầu tiên tại hồ hay là dung mạo. Cái gọi là nhan trị, thật chính là chính nghĩa. Bất quá ta nhìn xem đối diện bóng loáng mặt mũi tràn đầy Lâm Sam, thật không tưởng tượng ra được hắn năm đó nhan trị tới. Nghe hắn tự mình nói, năm đó tốt nghiệp vừa đi làm, mới vào trước mấy cái đồng sự nghe nói đi Pamir cao nguyên, đều có chút lo lắng. Ta ngu nhất, lúc ấy cảm thấy chơi vui, còn chạy lãnh đạo văn phòng, chủ động xin muốn đi. Kết quả ở nơi đó giành lại tới một cái đỉnh núi, cưới trở về một cái phu nhân. Người thật thà có khở phúc, người ngốc có ngốc mệnh. Tựa như kia tại vùng khỉ ho cò gáy bên trong thủ vững nhiều năm năm người đồng dạng. Bất quá, bọn hắn bây giờ lại không như ý, là mưu sát sao? Đạt Hách Mễ Na đột nhiên mở miệng hỏi. A, ta bị nàng hỏi sửng sốt. Quyển Mao cùng đại hiệp là bị mưu sát sao? A, cũng có thể nói như vậy. Cho nên là liên tục giết người án sao? Là có người hay không nghĩ tính nhắm vào địa giết sạch bọn hắn năm cái đâu? Thẩm Dụ lắc đầu, không phải. Sát hại Quyển Mao chính là một người sinh viên đại học. Chứng cứ liên cùng lời chứng đều rất hoàn chỉnh. Còn đại hiệp, nàng nhìn xem ta, tựa hồ đang suy nghĩ có phải hay không đem đại hiệp tập kích chúng ta sự tình nói ra. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là cho đại hiệp bảo lưu lại tôn nghiêm. Đại hiệp là bị người tại đầu đường bên trên nổ súng giết chết. Tay súng sau đó bỏ trốn mất dạng, mà khi đó sát hại Quyển Mao ngại nghi phạm sớm đã bị nhốt tiến vào trại tạm giam bên trong. Vậy bọn hắn có phải hay không cùng một cái tổ chức? Tỉ như cái này tổ chức theo năm người kia có thù, cho nên hung thủ không chỉ là một người. Ta sửng sốt một chút, bởi vì lúc trước cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này. Bất quá Thẩm Dụ lại trực tiếp phủ nhận nói, ta cũng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng cẩn thận nghiên cứu đằng sau loại bỏ loại khả năng này sát hại Quyển Mao người hiềm nghi. Căn bản sẽ không biết có tát lôi khoát lạc người sự tình. Ai, Đạt Hách Mễ Na bỗng nhiên thở dài. Một hơi, thế nào lão bà, vì cái gì sầu mi khổ kiểm? Lâm Sam hỏi nàng, Đạt Hách Mễ Na nhìn xem chúng ta. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra. Kỳ thật, ban đầu ở tát lôi khoát lạc lĩnh phía tây sơn cốc gặp được bọn hắn 5 người đằng sau, ta liền loáng thoáng phát hiện có một ít không tầm thường địa phương. A, Lâm Sam cả kinh tay run một cái, hơi kém đem đổ đầy bia vẩy ra tới. Mina, ngươi làm sao không nói với ta chuyện này? Ta khi đó tiếng Trung không tốt lắm, ngươi lúc đó tha hương ngộ cố chi? Một mực kích động đến không muốn không muốn. Có câu nói gọi sơ không ở giữa thân, ta làm sao có thể chen vào lời nói đâu. Lại nói, lúc ấy bọn hắn nhưng thật ra là có chỗ đề phòng, chỉ có ngươi nhìn không ra mà thôi. Không thể nào, Lâm Sam sững sờ tại nơi đó. Các ngươi phải tin tưởng nữ nhân trực giác, đúng không, Na tỷ? Thẩm Dụ nói, Đạt Hách Mễ Na cười. Hắn a, lúc ấy ngốc giống như đầu gỗ, liền sẽ cùng ta phân cao thấp. Năm người kia lúc đương thời rất nhiều mất tự nhiên địa phương, tỉ như nói bọn hắn miệng bên trong đãi vàng cốc, hẳn là sản xuất bụi vàng tương đối nhiều lạch ngòi. Loại này lạch ngòi tập trung ở không xa Lãng Khố Lý sông xung quanh. Lãng Khố Lý dòng sông vào Lãng Khố Lý hồ. Đây đều là phụ cận đặc biệt rõ ràng tiêu chí. Nếu như bọn hắn có thể chạy đến càng phía nam Ngõa Hãn hành lang, vậy tại sao lại tìm không thấy lúc đầu đãi vàng cốc đâu? Huống hồ, bọn hắn trèo đèo lội suối, ngàn dặm xa xôi chạy đến Ngõa Hãn là đi tìm sư phụ. Nhưng sư phụ chỉ là không có tin tức mà thôi, cũng không phải thật qua đời. Cho nên, những năm kia bọn hắn dù sao cũng nên nghĩ biện pháp tìm tới đãi vàng cốc, sau đó chờ lấy sư phụ nha. Cho nên, từ đạo lý đi lên nói, cái này có chút không thể nào nói nổi. Lâm Sam cầm chén rượu tay lại run một cái. Ngươi đừng kích động, ta là Tát Diệt người, phụ thân lại là làm dã ngoại đo vẽ bản đồ. Đối với mình quốc gia địa lý, ta tự nhiên càng hiểu một chút. Đạt Hách Mễ Na thật là một cái tỉ mỉ người. Nàng còn cố ý chiếu cố Lâm Sam cảm xúc. Còn có một cái điểm đáng ngờ, ngươi dùng vệ tinh điện thoại liên hệ khám giới đội về sau. Đang chờ đợi cứu viện mấy ngày nay bên trong, ta cố ý đông một câu tây một câu cùng bọn hắn tán gẫu qua ít đồ. Ta phát hiện bọn hắn trong miệng đi về phía nam lộ tuyến. Cùng ta biết từ Tát Diệt đến Afghanistan ven đường tình huống rất không giống nhau. Bọn hắn hoặc là hàm hàm hồ hồ, hoặc là liền lấy điểm khái mặt, nhưng chân chính chi tiết bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ta lúc ấy liền hoài nghi, bọn hắn nói đi về phía nam tìm kiếm sư phụ sự tình, nhưng thật ra là bịa đặt. Lâm Sam sắc mặt biến thành xanh xám, hắn không ngừng nhìn ta, tựa hồ muốn từ ta chỗ này được cái gì đáp án. Thẩm Dụ lại mở miệng trước, chúng ta cũng hoài nghi tới điểm này, bởi vì sau này xem báo cáo lúc phát hiện bọn hắn muốn từ Vô Danh Sơn Cốc đi Ngõa Hãn hành lang. Thế tất yếu đi qua dòng sông cùng hồ lớn, nhưng bọn hắn căn bản không có đề cập, giống như từ Sơn Cốc trực tiếp nhảy tới Ngõa Hãn hành lang giống như. Là như vậy, ta cũng biểu thị đồng ý, dạng này cũng chỉ còn lại có Lâm Sam một thân một mình ngồi yên ở nơi nào. Còn có cái gì cái khác điểm đáng ngờ sao? Thẩm Dụ tiếp tục hỏi Đạt Hách Mễ Na. Có, chính là những cái kia bảo thạch. Theo bọn hắn nói, những cái kia thạch đầu là từ đáy vàng cốc cùng Vô Danh cốc bên trong nhặt được. Không tệ, Tajikistan, Tháp Quốc, là sản xuất bảo thạch quốc gia. Nhất là Ba Đạt chính là chú trọng khu vực. Bảo thạch sản lượng rất cao, nhưng bảo thạch cũng không phải không có chút nào quy luật. Khắp nơi sản xuất, thường thường là một cái hầm mỏ sinh sản nhiều hồng bảo thạch. Một cái khác sản xuất lục tùng thạch, bọn hắn góp nhặt nhiều như vậy chủng loại thạch đầu, chắc chắn sẽ không chỉ cực hạn tại một cái trong sơn cốc. Đây nhất định là bọn hắn khắp nơi bôn ba nhặt được. Mà lại năm người kia cũng không phải là chính mình nói như vậy thiên chân vô tà. Tương phản, bọn hắn hết sức rõ ràng những cái kia bảo thạch giá trị, bởi vì trong động thu thập đều là đáng tiền thạch đầu. Mà lại, bọn hắn còn có một loại hoa hướng dương thạch. Loại này bảo thạch cũng gọi tà Mỹ khuê thạch, là Tát Diệt đặc sản bảo thạch. Chỉ có một chỗ sản xuất, mà cái chỗ kia cách Vô Danh cốc xa xôi. Cho nên, sự tình khẳng định có khác chân tướng. Tuyệt không phải giống bọn hắn nói tới. Năm người từ đầu đến cuối an an tĩnh tĩnh canh giữ ở sơn cốc trong kia a đơn giản. Thẩm Dụ không ngừng gật đầu, ta cũng bị Đạt Hách Mễ Na phân tích hấp dẫn lấy. Chỉ có Lâm Sam một bên xoa mặt béo, một bên uống vào rượu buồn. Ngươi có phải hay không không vui? Đạt Hách Mễ Na cười hỏi Lâm Sam. Không, không phải, chính là cảm thấy ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta. Đạt Hách Mễ Na lại cười. Sau này cũng không có nghĩ nhiều nữa qua chuyện này sao? Nếu không phải hai vị lão sư đến, đã sớm đem nó chôn ở củi gạo dầu muối bên trong nha. Vậy ngài thấy thế nào bọn hắn lai lịch đâu? Thẩm Dụ truy vấn, Đạt Hách Mễ Na nói, trên thực tế, tại khám giới kết thúc về sau, ta tại trở về Dusanbe trên đường, từng tại một cái tên là Mo Gap thành thị dừng lại qua. Ở nơi đó ta lại nghe thấy một chút liên quan tới bọn hắn truyền thuyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.